Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, khó khăn tầng tầng kế hoạch. Diệp Thiên Hồ cũng không có đi xa, cái gọi là phòng tắm kỳ thực chính là ở lầu hai bên trong phòng ngủ. Diệp Thiên Hồ rời đi phòng tắm sau, trực tiếp đi tới phòng ngủ phía trước cửa sổ, thoáng kéo màn cửa sổ ra. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua pha lê chiếu rọi tiến vào trong căn phòng này. Cứ việc chỉ là sáng sớm, cứ việc cách một mặt pha lê, thế nhưng vẫn như cũ có thể cảm giác được loại kia độc thuộc về mặt trời ấm áp. Cái này hoang vu quá lâu gian phòng, nhiều năm qua lần thứ nhất có một tia nhân khí. Tuy rằng trước khi tiến vào, Diệp Thiên Hồ đã làm ra mấy kế hoạch dùng để ứng đối không giống tình huống. Chỉ là, thực sự tiến vào thế giới này, lúc trước kế hoạch liền chỉ có thể làm tham khảo. Không giống hoàn cảnh, nhất định xúc sinh kế hoạch mới. Đây là tất nhiên sự tình. Tuy rằng lần này hắn cũng không vội với hoàn thành nhiệm vụ, nhưng nhất định phải thừa nhận, hắn xác thực thất lạc dễ dàng nhất giết chết Wesker cơ hội. Hiện tại Wesker vẫn không có tương lai mạnh mẽ. Ở Tokyo thực lực bởi vì Alice quân đoàn tập kích mà bị quét sạch hết sạch. Thời điểm như thế này, coi như Wesker không có bị thương trước cũng có rất lớn khả năng đem hắn chính diện đánh chết. Huống chi hắn sau đó bởi vì rơi máy bay thế tất bị thương đây. Đáng tiếc, Diệp Thiên Hồ chậm một bước, tạo hóa trêu người cũng được. Cũng hoặc là cái khác nguyên nhân, bất luận làm sao, Wesker đào tẩu. Hơn nữa, đối với lần thứ hai tìm tới hắn, Diệp Thiên Hồ cũng không có bao nhiêu hiệu quả biện pháp. Hiện tại hắn nắm giữ manh mối, Wesker tuy rằng tiêm vào T-Virus, đồng thời tự nhận là so với Alice càng thêm ưu tú. Thế nhưng trên thực tế, hắn cũng không có làm được giống như Alice cùng virus hoàn mỹ dung hợp. Ở trên người hắn xuất hiện rất nguy hiểm di chứng về sau. Hắn nhất định phải không ngừng bổ sung mới mẻ DNA. Bằng không hắn sẽ mất đi lý trí, biến thành từng con còn lại sinh vật bản năng zombie. Trung gian quá trình Diệp Thiên Hồ không biết. Thế nhưng cuối cùng Wesker gặp đi chỗ đó chiếc tên là Arcadia trên thuyền. Công ty Umbrella vẫn thông qua phát thanh chờ phương thức, nói cho những người khác, ở một cái tên là Arcadia địa phương có an toàn hoàn cảnh cùng sạch sẽ đồ ăn nguồn nước vân vân. Thậm chí, lúc trước Alice đều tin tưởng Arcadia tồn tại, cũng ở Las Vegas thời điểm tự mình đưa có thể lai tia cùng Kamet mọi người đi tới Acacia. Đáng tiếc, Arcadia từ vừa mới bắt đầu chính là một cái âm mưu. Đó chỉ là công ty Umbrella vì hấp dẫn người may mắn còn sống sót mà một cái mồi nhử. Hết thảy dọc theo bọn họ đưa ra tin tức tìm đến người ở đó, đều sẽ bị theo sát mà đến công ty Umbrella binh lính bắt được Arcadia trên. Cho tới tác dụng, Diệp Thiên Hồ không rõ ràng. Thế nhưng làm Wesker chiếm cứ Arcadia sau, nơi đó bao bọc người may mắn còn sống sót đều đã biến thành Wesker dự trữ đồ ăn. Hành vi của hắn thậm chí để những người khác công ty Umbrella viên chức cảm thấy hoảng sợ. Đồng thời lựa chọn vội vã thoát đi Arcadia. Muốn tìm được Wesker, Diệp Thiên Hồ chỉ cần đi San Francisco chờ đợi. Arcadia đem sẽ xuất hiện ở nơi đó. Hắn chỉ cần tìm tới chiếc thuyền kia, liền có thể tìm được Wesker. Nhưng mà, sự tình căn bản không phải như thế đơn giản. Đầu tiên chính là, Wesker cũng không phải người yếu. Muốn giết chết hắn, Diệp Thiên Hồ nhất định phải làm hết sức cẩn thận. Đương nhiên, này nhưng cũng sẽ không để cho Diệp Thiên Hồ nhát gan. Có điều là một trận chiến thôi. Hắn chân chính lo lắng chính là, giết chết Wesker sau khi nên làm gì? Một khi leo lên Arcadia, như vậy cũng là mang ý nghĩa bị công ty Umbrella người phát hiện. Diệp Thiên Hồ còn nhớ ở Resident Evil đệ ngũ bộ mới đầu thời điểm bày ra cảnh tượng. giữa bầu trời trải rộng thuộc về công ty Umbrella chiến đấu cơ. Các loại vũ khí điên cuồng công kích trên bom thuyền người may mắn còn sống sót. Lượng lớn binh sĩ từ trên trời giáng xuống, lãnh khốc giết chết tất cả có thể nhìn thấy mục tiêu. Nếu như Diệp Thiên Hồ không phải với cái thế giới này mang trong lòng nhớ nhung, hắn đương nhiên có thể đang giết chết Wesker sau lập tức chọn rời đi nơi này. Thế nhưng, dựa theo hắn nguyên bản ý tứ, hắn nhưng là chuẩn bị đang hoàn thành nhiệm vụ sau khi lập tức cố hóa thế giới này. Nói cách khác, những người điện ảnh bên trong Alice cần đối phó kẻ địch mạnh mẽ. Lần này đã biến thành hắn nhất định phải giải quyết kẻ địch. Đối phó chiến đấu cơ. Được rồi, Diệp Thiên Hồ hệ thống trong không gian có độc đâm phòng không đạo đạn. Loại vũ khí này đối phó chiến đấu cơ tác dụng khả năng không rõ ràng như vậy. Thế nhưng đối phó tốc độ đối lập so sánh chậm, thể tích còn rất lớn công ty Umbrella loại kia tương tự với chim ưng biển chiến đấu cơ. Còn thật không có bao lớn áp lực. Sau đó, Diệp Thiên Hồ liền không thể không đối mặt một vấn đề. Trong tay hắn chỉ có một cái phóng gia cụ, phụ gia 7 viên đạn đạo, coi như là Diệp Thiên Hồ vận khí nghịch thiên rồi. Cũng chính là đánh rơi 7 chiếc chiến đấu cơ. Sau đó hắn liền muốn mạnh mẽ chống đỡ còn lại vẫn như cũ khổng lồ tốp máy bay. Mượn dùng một chuyện cười bên trong lời giải thích. Như vậy có thể để cho Diệp Thiên Hồ chết có tôn nghiêm một điểm. Tạm thời không nghĩ nữa Wesker sự tình. Sau đó Diệp Thiên Hồ cần cân nhắc chính là hắn ở thế giới này phát triển kế hoạch. Muốn chân chính chiếm cứ thế giới này. Hắn nhất định phải dùng tối triệt để phương thức đem vốn có thống trị quét vào trong đống rác. Mà tuy rằng hắn nắm giữ thế giới này, tuy nhiên có điều là trên danh nghĩa, công ty Umbrella người cũng sẽ không bởi vì một câu nói của hắn liền hết thảy tự sát đi. Cho tới tập kích thành phố Raccoon lòng đất tổ ong, một bộ hủy diệt trong đó ngủ say hết thảy Umbrella cao tầng. Ý đồ này rất hấp dẫn người ta. Thế nhưng không thể lẩn tránh một chuyện. Vậy thì là, công ty Umbrella các nơi trên thế giới đều nắm giữ mạnh mẽ chứa đựng sức mạnh. Thậm chí là khó có thể tưởng tượng quân đội, coi như là mất đi thủ lĩnh. Công ty Umbrella còn sót lại thế lực, vẫn như cũ là Diệp Thiên Hồ nhất định phải đối mặt kẻ địch mạnh mẽ. Hắn chỉ có thể cứng đối cứng. Dùng trong tay bạo lực thanh trừ công ty Umbrella ở thế giới này hết thảy thế lực. Mà hắn hiện ở trong tay gốc gác. Được rồi, kỳ thực còn thật không có cái gì gốc gác. Tuy rằng hắn lúc trước bên trong thế giới được một chút cao cấp khoa học kỹ thuật. Thế nhưng, Diệp Thiên Hồ vẫn không có thực lực đem những này khoa học kỹ thuật biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nhiều nhất cũng chính là... Diệp Thiên Hồ rời đi Tomb Raider thế giới thời điểm, lấy ra một cái thuộc về Predator cổ tay nhận giao cho Lara. Làm cho nàng hỗ trợ đi qua bí mật phá giải cổ tay nhận vật liệu chế tạo công nghệ. Cho tới cái khác năng lượng vũ khí, Predator loại nhỏ máy vi tính chờ các thứ, cũng không thích hợp để Lara hỗ trợ. Cũng không phải không tin nhâm lao rồi, mà là... Nếu như chỉ là một loại đặc thù hợp kim, dựa vào Lara giao thiệp có thể rất dễ dàng liền xây dựng lên công việc nghiên cứu. Hơn nữa coi như là bị người ngoài chú ý tới cũng không sẽ có phiền toái gì. Nhưng là, nếu như hắn lấy ra khoa học kỹ thuật quá mức siêu trước, cái kia rất có thể sẽ khiến cho khó có thể tưởng tượng nhòm ngó. Hơn nữa rất có thể là quốc gia cấp bậc. Mà Diệp Thiên Hồ thực lực bây giờ, xa kém xa làm được không nhìn quốc gia bạo lực cơ khí mức độ. Như thế nghĩ đến, Diệp Thiên Hồ thẻ đánh bạc kỳ thực cũng chính là chuyện như vậy. Dùng một câu có chút không thích hợp nói tới nói, có điều là cá nhân vũ dũng thôi. Vì lẽ đó, hắn ở mới bắt đầu giai đoạn, nhất định phải làm hết sức phòng ngừa cùng công ty Umbrella trực tiếp đối kháng. Chỉ có làm trong tay hắn sức chiến đấu tài nguyên đầy đủ, hoặc là nắm giữ khoa học kỹ thuật thực lực có thể thám thiết ảnh hưởng thậm chí chủ đạo chiến tranh.